Chương 5. 0749 chạy trối chết. Đoạn Nguyệt nàng không biết nên an ủi ra sao hắn, chỉ cảm thấy hết thể lời an ủi, nói đến đều là trống rỗng không còn chút sức lực nào. Chưa từng tự mình trải qua, như thế nào đi cảm động thân thụ. Tựa như Thần Thủy Tông năm đó rời đi nàng lúc, nàng cũng là đau nhức được không thể thở nổi, không có cách nào tùy tiện nói một câu ta có thể buông xuống trên thực tế, căn bản là khó có thể buông xuống bọn họ đều chỉ là thế gian phổ phổ thông thông người, cũng không phải là cái kia cao ngạo quyết tuyệt, thấy rõ thế sự người. Nhân sinh bát đại khổ, thích biệt ly, hận khó cầu, chớ quá như thế. Không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp, chỉ có tự đi ra ngoài, phóng thích dòng suy nghĩ của mình Đoạn Nguyệt. Tiểu mặt than hoán hắn một tiếng, liền giống như là nhỏ vớt mèo, nhẹ nhàng cào hạ hắn tâm hồ, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Đoạn Nguyệt chợt quay người bước nhanh về phía trước, bỗng dưng thỏ tay đưa nàng vòng vào trong ngực, hai tay chặt chẽ thu nạp. Này ôm một cái không quan hệ Phong Nguyệt bao nhiêu, chỉ có một mảnh thất vọng mất mát ý. Tiểu mặt than khẽ giật mình, vô ý thức liền muốn lay mở hai tay của hắn, tránh ra ngực của hắn. Lại nghe hắn cúi đầu tại bên thai nàng, nói không tỉ mỉ thấp giọng thì thào nói, đừng núp ních, ôm một cái là đủ. Kiếp này chỉ này ôm một cái, cu nở dê chính là tối nay làm càn một lần hắn thực ra đã sớm biết, bỏ lỡ nhất thời, liền là bỏ lỡ đệ nhất. Cho dù thời gian đảo ngược, cho dù phúc thủy thu về, bỏ lỡ liền là bỏ lỡ, đời này rốt cuộc không cưỡng cầu được. Tiểu mặt than trở lại trong phòng lúc, đêm đã khuya thời gian. Trong phòng một điểm ánh đèn ảm đạm, ngoài cửa một vòng thân ảnh mịt mờ, cửa sổ bóng cây lắc lư, sàn sạt tiếng mưa rơi cùng với tiếng gió thổi, quấy được lòng người trong phiền muộn không thôi. Tiểu Mục tại bên giường ngồi hồi lâu, đột nhiên giơ tay tại chân của mình thượng dùng sức vỗ một cái. Để ngươi hiếu kỳ đi ra ngoài, gọi ngươi không quản được chân của mình. Nàng đỗng nhiên đổ nhào lên giường, mặc cho chính mình lâm vào mềm mại trong áo ngủ bằng gấm. Làm sao bây giờ ra ngoài đi như thế một vòng, càng phát ra không ngủ yên giấc. Tiểu mặt than trên giường lật qua lật lại lăn lăn, cảm thấy âm thầm ảo não. Cảm giác ngày mai căn bản không cách nào đối mặt hắn cái kia ôm một cái, cho dù thần kinh thô lỗ như mặt đờ, lúc này cũng là đã hiểu, nam nhân này đối tình cảm của nàng đến cùng sâu bao nhiêu, có nhiều nặng. Tiểu gia hỏa tại mềm mềm trong mềm gấm, quay lại đây, lăn đi, lại lăn hơn phân nửa đêm. Rốt cục không nín được, phút chốc mở ra chăn mền nhảy xuống. Từ nội giới bên trong lấy ra giấy bút, tiểu mặt than tại bên cạnh bàn ngồi xuống, nâng bút do dự cực kỳ lâu, viết mấy chữ, vân vê đi vân vê đi vân vê mất, lại viết mấy chữ, lại vân vê đi đoàn mất. Như thế lần này qua gần nửa canh giờ, nhìn nhìn sắc trời, cũng đã gần sáng rồi. Cuối cùng vẫn là không có cách nào lại lề mề xuống dưới. Tiểu thái tử phi hít sâu một hơi, chỉ trên giấy viết xuống một hàng chữ, liền che đậy giấy đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài thuận tay cài đo nở dê. Nhưng thấy ngoài cửa sổ gió sớm đưa vào, cái chặn giấy ép xuống hé ra giấy thật mỏng, thượng thư một nhóm bốn chữ, trở về nhà, chớ đọc ra ngoài lúc bên ngoài mưa đã ngừng. Trên mặt đất từng bãi nước đọng lại chưa thu làm. Ngửa đầu nhìn thiên, tối tăm mờ mịt một mảnh, không gặp nửa điểm ánh nắng. Tiểu mặt than một đêm không chớp mắt, có chu tờ hiểu xịu đầu đạp não tinh thần không tốt. Thuận trạm giống châm tiêu hành lang một đường hướng đông, dự định xuất cung môn lại thả ra phi hành thú. Nhưng không ngờ ngoặt một cái liền dừng chân lại, nhìn qua đứng tại trung đỉnh dưới cây một vòng thân ảnh, trong lòng không hiểu nổi lên từng trận chột dạ. Không sai, nàng chính là sợ không rồi kích chạy trối chết. Chưa từng nghĩ người này sớm đã thấy rõ nàng hết thảy, sớm ở chỗ này chờ nàng tiểu mặt than bước chân chủ trừ, tại cột trụ hành lang sau cây nâm xuống, chưa nghĩ ra nói thế nào.